Livestream nhà ma, tôi thực sự gặp ma rồi. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng vừa phải tránh né sự truy đuổi, vừa phải tránh các vết nứt, độ khó thật sự rất lớn. Cơ thể thiếu vận động của tôi, không lâu sau đã kiệt sức, tôi lảo đảo và ngã xuống đất. Do va chạm quá mạnh, tôi bị choáng váng, tay bị chảy xước cũng đau nhức âm ỉ, mặt đất quay cuồng, tôi nằm dạp xuống, trong đầu chỉ toàn nghĩ, mẹ kiếp. Lần này thì thật xong rồi. Chỉ trong tích tắc, bà lão đã đuổi kịp. Bà ta nắm chặt lấy cánh tay tôi, nhưng lại đứng yên không làm gì. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện bà ta đã trở lại hình dạng người, với hai hốc mắt trống rỗng, chăm chú nhìn vào vết thương chảy máu trên tay tôi. Ánh mắt tham lam và cuồng nhiệt khiến tôi cảm thấy nổi da gà. Bát chuyên lục vượng, tỉ mỉ chi tiết, cát hung phúc họa ẩn sâu, số phận tốt như vậy. Thật đúng là phải bẹp giày sắt cũng không tìm thấy, có được hoàn toàn không tốn công. Cái gì, ý nghĩa là gì, tôi không hiểu một chữ nào, nhưng ngay giây tiếp theo, bà ta đột ngột nắm chặt lấy bàn tay đang chảy máu của tôi và ép vào người bà. Trong tích tắc, tôi chợt nhớ lại câu nói của đạo sĩ. Giấu tay, chữ ký, chỉ cần là một câu hứa hẹn, cũng có thể dùng để kết thành minh ước. Không được, không thể để bà ta đạt được mục đích. Tôi co tay lại, cố gắng vặn bàn tay về phía mình. Biến đi, thả tao ra, nhưng bà ta không tức giận, cười khoe cả hàm răng vàng, giọng nói già nua và âm u. Cậu nhóc, tinh khí cũng lớn đấy, nhưng bà lão có được số phận phú quý này, đều nhờ cậu, nên không tính toán với cậu đâu. Sau đó, bà ta cố gắng bẻ tay tôi ra, tôi hét lên đến khàn cả giọng, cổ tay đau nhức, nhưng vẫn không có tác dụng. Bỗng dưng tôi hiểu ra. Cái cậu streamer đã bị bóp chết, lúc trước chắc hẳn đã tuyệt vọng đến nhường nào. Nhưng ngay khi bàn tay bà ta chuẩn bị đặt lên, vẻ mặt đắc ý của bà ta bỗng chốc tan biến. Ngũ quan khô héo của bà ta siết lại thành một mớ, cơ thể bắt đầu biến dạng, dường như có một bàn tay vô hình đang kéo mạnh. Lan tỏa, nổ vụn, cho tàn biến mất. Và trước khi bà ta hoàn toàn tan biến, vẫn không thể tin nổi, bà ta trừng mắt nhìn tôi, hét lên chói tai. Sao lại như vậy, con gái nhà họ Tiết sao có thể bảo vệ cậu? Không thể nào, tiếng thét chói tai khiến màng nhĩ tôi đau nhức. Chỉ trong một khoảnh khắc, tôi đã ngã ngồi xuống đường, vẫn còn mặc áo khoác. Ở giữa làn đường dành cho phương tiện không động cơ, một chiếc xe ba bánh dừng lại. Một ông lão chống lưng nhìn tôi với vẻ chỉ trích. Các cậu trẻ bây giờ, suốt ngày dán mắt vào điện thoại, lại dám nhìn điện thoại giữa đường, đúng là không biết sống chết. Nhìn xung quanh, trên đường, xe cộ qua lại tấp nập, tiếng người ồn ào. Thỉnh thoảng có người đi qua, nhìn tôi và ông lão với ánh mắt tò mò. Tôi đã trở lại, nhưng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước khi con ma đó ra tay, tôi không có cơ hội phản kháng. Bà ta cũng tự tin rằng mình sẽ thắng, nhưng ngay khi bàn tay đặt lên, lại là bà ta mất linh hồn. Điều này không hợp lý. Hơn nữa, con gái nhà họ Tiết mà bà ta nhắc đến là ai? Là người hay là ma? Tại sao lại bảo vệ tôi không thể hiểu nổi, càng lúc càng mơ hồ. Ông lão đợi mãi không thấy tôi phản ứng, bất mãn hừ một tiếng. Chắc ông ta nghĩ tôi không biết điều, quay lưng lên xe ba bánh rời đi, trước khi đi không quên than thở. Giới trẻ bây giờ, ban ngày còn giống như đang mộng du. Khi tôi hoàn hồn lại, ông lão đã đi xa, tôi còn không kịp xin lỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng để tránh làm tắc nghẽn giao thông, tôi chỉ có thể bò dậy từ đất, lùi ra một chỗ không cản trở trên vỉa hè. Cách chương